Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 94, thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ta bảo bối Hạo Thiên tay cầm điện thoại cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi quên luôn ta rồi. Trong điện thoại truyền ra Trương Tâm Anh thanh âm, nàng thanh âm mang theo chút buồn bã, u oán. Làm sao có thể, mỗi ngày ta cũng đều nghĩ tới ngươi a, tuy nhiên đích thật mấy ngày không có tìm Trương Tâm Anh, Hạo Thiên xác thực là có lỗi. Bất quá ra mặt dày hắn lập tức liền hoa ngôn xảo ngữ, nói. Không phải là gần đây vô cùng bận rộn sao, ngươi mấy ngày này như thế nào? Có hay không đúng giờ ăn cơm, có hay không chăm chỉ phấn đấu rồi? Hừ hừ, tạm tin ngươi, gần nhất ăn uống có chút quá mức nha, sắp thành heo mập. Trương Tâm Anh hừ nhẹ một chút, sau đó có chút nũng nịu, nói. Hạo Thiên, có phải hay không hiện tại ta hình dáng như thế nào ngươi cũng không nhớ? Trời xanh chứng giám, ta có thể là quên ăn quên ngủ, cũng không thể quên được ngươi a. Hạo Thiên một bộ thâm tình nói, mặc dù lời nói có thể khiến đám độc thân cẩu buồn nôn vô cùng. Hạo Thiên, ta nhớ ngươi. Đến mức nào nhớ, ta nhớ ngươi, rất muốn vô cùng muốn. Trương Tâm Anh lập tức liền nói, thanh âm mềm mại dễ nghe, khiến người xương cốt xốp mềm. Hạo Thiên ra đầu tê dại một chút, cái này thanh âm nhưng là hắn cưỡng lại không được a, muốn mạng. Kia, buổi chiều ta tới tìm ngươi. A, làm sao rồi? Buổi chiều ta nhưng phải đi học a, đi học. Trương Tâm Anh bình thường không phải là chỉ học buổi sáng hay sao? Hạo Thiên có chút nghi hoặc chưa kịp hỏi thì thấy nàng giải thích nói. Hiện tại sắp nghỉ hè, trường học vì muốn hỗ trợ học sinh nghèo mà muốn dồn buổi học. Cho học sinh sớm nghỉ hè á, Hạo Thiên nghe xong, nghĩ nghĩ nói. Như vậy, buổi chiều tan học ta đợi ngươi ngoài cổng. Được chứ, ân, lão công ta yêu ngươi nhất rồi. Điện thoại truyền tới Trương Tâm Anh vui sướng thanh âm, cùng nàng nói chuyện thêm vài câu nữa sau đó tắt máy. Hạo Thiên ngồi tựa trên ghế, như có điều suy nghĩ. Ân, xem ra phải dành nhiều hơn một chút thời gian cho Trương Tâm Anh mấy người. Ít nhất cũng phải là một cái xứng trước bạn trai nha. Hạo Thiên, đột nhiên một cái thanh âm cắt đứt hắn mạch suy nghĩ. Hạo Thiên nhìn về phía thanh âm phát ra thì thấy là đứng ở cửa phòng Lý Minh Nguyệt. Ánh mắt vừa nhìn tới thì lập tức sáng lên. Lý Minh Nguyệt trên người lúc này mặc một cái quần thun co giãn đến đầu gối khoảng chừng, nửa người trên mặc một cái hiện tại đang rất được yêu thích hở rốn áo thể thao. Hoàn mỹ chữ S thân hình hiện ra trong tầm mắt hắn. Bình thường xõa xuống mái tóc cũng được buộc gọn gàng về phía sau thành tóc đôi ngựa kiểu kia. Xinh đẹp hoàn mỹ a, thầm khen một tiếng, sau đó Hạo Thiên cười hỏi. Tập gym sao, bảo bối, đúng vậy nha, Lý Minh Nguyệt nói. Sau đó chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Hạo Thiên lập tức trụm hai chân lại, để cho nàng có thể ngồi xuống trên đùi mình. Này hắn nhưng đã trở thành thói quen, bình thường ở trên ghế nàng không ngồi thì lại gối đầu trên đùi hắn. Lâu ngày nhưng thành một cái thói quen, Lý Minh Nguyệt nhanh chóng ngồi xuống, hai tay ôm lấy cổ hắn, cười nói. Ngươi nhưng là đáp ứng hôm nay cùng ta tập không được nuốt lời. Yên tâm a, bảo bối, hì hì, Lý Minh Nguyệt vừa lòng cười vui một tiếng. Hạo Thiên nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt không nhịn được đưa hai tay bố véo nàng hai má, nói. Ta nói bảo bối ngươi giống như càng ngày càng xinh đẹp đâu. Hừ, trước kia ta có phải hay không rất xấu rồi. Lý Minh Nguyệt bĩu môi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hai má nàng lúc này bị Hạo Thiên bấu lấy, nhất thời tạo thành vô cùng đáng yêu biểu lộ. Làm gì có đâu, ta bảo bối lúc nào cũng là xinh đẹp nhất a, trước kia cũng xinh đẹp, hiện tại càng thêm xinh đẹp. Hạo Thiên khuôn mặt kề sát khuôn mặt nàng, để hai người hai cái mũi thân mật cọ sát vào nhau. Lúc này Lý Minh Nguyệt hai tay ôm cổ hắn đột nhiên dùng lực, hai người nhất thời biến thành hôn môi trạng thái. Vài giây sau hai người tách ra, nhìn trước mắt mỹ nhân vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, Hạo Thiên cười hỏi. Ta trên mặt có gì sao? Nhìn ta như vậy làm gì? Không có gì, không có gì, Lý Minh Nguyệt đỏ mặt vội vàng cúi đầu xuống nhìn về phía nơi khác trái tim bịch bịch nhảy loạn. Quá đẹp trai rồi, chính mình bạn trai quá đẹp rồi. Ân, đơn giản là càng nhìn càng thấy mê người loại kia. Phải phạm hoa si a, nàng thậm chí không nhịn được muốn cả ngày hôn, vuốt ve hắn khuôn mặt. Lý Minh Nguyệt ngươi có cái gì rụt rè nha? Hắn chính là ngươi bạn trai a, nhìn một chút hôn một chút thì có làm sao? Đỏ cái gì mặt a, bảo bối ngươi lại nghĩ cái gì xấu xa ý nghĩ. Khuôn mặt đều đỏ, Hạo Thiên cười hỏi. Lý Minh Nguyệt đang nhìn hắn thì đột nhiên đỏ mặt. Nàng phải hay không là đang nghĩ tới cái kia? Không có, ta mới không suy nghĩ xấu xa. Lý Minh Nguyệt vội vàng lắc đầu nói. Nàng biểu hiện lúc này muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu. Đúng, ngươi mau thay quần áo rồi tập gym nha. Thay cái gì quần áo? Ta dạng này là được rồi. Hạo Thiên có chút tùy ý nói. Bình thường ở nhà hắn đều là mặc quần short cùng áo ngắn tay. Hiện tại đi tập gym cũng cần phải thay sao? Hơn nữa cũng không phải là đi phòng tập ở ngoài, mà là tập ở ngay tại nhà. Nói tới mới nhớ từ lần Lý Minh Nguyệt bị giật túi kia, Hạo Thiên cảm thấy để nàng ra ngoài một mình quá không an toàn. Hắn liền tìm người lắp đặt một bộ phòng tập thể thao tại nhà. Vừa để bảo đảm an toàn, lại không cần nàng mất công đi ra ngoài. Nhà lại rộng rãi, hơn nữa một công đôi việc sao lại không làm. Kia, liền đi à, Lý Minh Nguyệt gật gật đầu, sau đó đứng dậy kéo lấy hắn cùng đi. Cách chương.